Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Kỳ Hoa. Ta hiện tại khẳng định tên này cũng là một cái ngốc thiếu. Thiết Đản mí mắt đều nhanh muốn lật không có, chỉ là Long Trấn Vũ hiện tại cũng không có tâm tư quản cái này. Khi hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, từ hàng thánh cảnh mấy cái tên đệ tử đồng thời xuất thủ. Mấy cái đạo kiếm quang chém xuống. Long Trấn Vũ bàn tay tung bay. Kim sắc trưởng ấn chấn động không gian. Đem cái này mấy cái đạo kiếm quang dẫn nhập hư không bên trong. Chư vị, tại hạ không có ác ý. Long Trấn Vũ muốn giải thích. Người cùng Dương Chí Tâm lăn lộn cùng một chỗ cũng không phải người tốt lành gì. Một chay y nữ tử một tiếng khẽ kêu, một cái cành liễu như là dây thừng quấn chặt lấy Long Trấn Vũ. Ta nói tiểu thư khác một gậy tre đổ nhào một thuyền người có được hay không? Ta có thể cùng cái này đồ ngốc không quan hệ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nói ra, đại ca đừng nói chuyện, trên người ngươi cành liễu là từ hàng thánh cảnh chí bảo. Danh xưng liền thần minh đều có thể trói lại. Dương Chí Tâm quát, Long Trấn Vũ sững sờ, vội vàng thôi động huyền khí ngăn cản cành liễu quấn quanh. Từ hàng thánh cảnh trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Bị cái này cành liễu trói lên liền xem như bất diệt cảnh cường giả cũng đau đầu hơn. Đây chính là từ hàng thánh cảnh chí bảo, cũng chỉ có sư muội mới có tư cách này vận dụng. Chỉ là nghịch thiên cảnh còn muốn tránh thoát. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, rắc rắc rắc, nhưng từ hàng thánh cảnh nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Chỉ gặp Long Trấn Vũ trên thân hàn khí phun trào, cành liễu lại bị đóng băng. Hô, thật mạnh linh binh, đáng tiếc cũng là khống chế người hơi yếu. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, thu hồi cái này một cái bị đông cứng cành liễu. Dâm tạc, đưa ta linh binh. Áo bơ trắng nữ tử một tiếng khẽ kêu, Long Trấn Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra đi. Thì thời gian ngắn như vậy hắn liền đã từ trước tới giờ không là người tốt biến thành dâm tặc. Cái này đồ ngốc trước kia đến cùng là làm chuyện gì? Đã vậy còn quá không để người chào đón. Sớm biết lúc trước nên nhất trưởng bắn chết hắn, tránh khỏi ở bên người tâm phiền. Long Trấn Vũ thầm nghĩ đến. Từ hàng thánh cảnh từ trên xuống dưới đều không chào đón Dương Chí Tâm. Chủ yếu là tiểu tử này quá mức hỗn trướng. Tuổi còn trẻ thì vô pháp, vô thiên. Nếu không có hắn lão tử Gia Cát Bách Luyện che chở, hắn sớm đã bị người cho đánh chết. Lão tử ngươi gọi Gia Cát Bách Luyện, ngươi làm sao họ Dương? Long Trấn Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, ta cùng ta mẹ họ. Cha ta nói đây là Vi Hoài đọc mẹ của ta. Dương Chí Tâm nói ra. Dương Chí Tâm nhìn lấy Long Trấn Vũ cành liễu trong tay. Lão đại lợi hại a, cái này cành liễu nhưng là theo một gốc hóa thành thần minh cây liễu trên thân chặt đi xuống. Có thần minh lực lượng, uy lực vô cùng a. Long Trấn Vũ a một tiếng. Thực băng xương nữ hoàng đã sớm đã nói với hắn. Mà lại đôi cái này cành liễu cũng là ngấp nghé không thôi. Chính là Long Trấn Vũ cân nhắc đến từ hàng thánh cảnh thực lực. Chỉ có thể là cự tuyệt băng xương nữ hoàng. Hắn cùng từ hàng thánh cảnh ở giữa cũng không thù oán niệm. Hoàn toàn đều là bởi vì Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc mới náo thành dạng này. Nhưng nếu là Long Trấn Vũ hủy cái này một cái cành liễu, cái kia có thể nghĩ từ hàng thánh cảnh tất nhiên sẽ liều lĩnh trả thù hắn. Không đem hắn nghiền xương thành cho thề không bỏ qua. Huyên huyên, ta cùng cha ta nói. Cha ta cũng đồng ý. Chỉ cần ta tu luyện tới bất diệt cảnh hắn sẽ đồng ý để cho ta cưới ngươi. Dương Chí Tâm cái này đồ. Ngốc vẫn như cũ là thao thao bất tuyệt. Hoàn toàn không nhìn thấy từ hàng thánh cảnh những nam đệ tử đó ánh mắt cơ hồ đều nhanh muốn đem. Hắn ăn sống nuốt tươi, bởi vì Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm đi cùng một chỗ. tự nhiên vô cùng Long Trần Vũ cũng thành bị cừu thị đối tượng. Ta nói vị mỹ nữ kia, cái này cành liễu thì trả lại cho ngươi, chỉ là ngươi đến cam đoan không tìm ta phiền phức. Long Trần Vũ huy động cành liễu trong tay. Được, chỉ cần ngươi không ngăn trở ta giáo huấn cái này hỗn đản, ta liền đáp ứng ngươi. Nữ tử gật gật đầu. Há, cái kia không có vấn đề gì. Thực ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Triệt hồi cửu u hàn khí. Cái này một cái cành liễu thì tự động về đến nữ tử trong tay. Cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ quả nhiên không có một người tốt. Thấy chết không cứu, Huyên Huyên trong mắt tràn ngập khinh thường thần sắc. Ta dựa vào, cô nàng này làm sao như thế lý lẽ cứng ngắc a? Ta đều nói ta cùng tên này không có quan hệ gì. Long Trần Vũ tức giận không thôi, nhưng sau một khắc thì truyền đến Dương Chí Tâm tiếng kêu rên. Long Trần Vũ vừa nghiêng đầu liền thấy Huyên Huyên dùng nhánh không ngừng quật lấy Dương Chí Tâm. Mà Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc kêu rên không ngừng, nhưng là trên mặt lại là lộ ra say mê thần sắc. Nhìn Long Trần Vũ nổi da gà đều rơi một chỗ. Tiểu tử này nhưng là cái 200 là một cái thụ ngược cuồng a. Bị người quất đều như thế làm không biết mệt. Nhà ngươi thiếu chủ bị người đánh ngươi không giúp đỡ. Long Trần Vũ cùi trỏ thọc một chút một bên thờ ơ Vu Lang. Ta nào dám a, nếu như ta xuất thủ lời nói, chắc thiếu chủ hội đào ta ra. Vu Lang cười khổ một tiếng. Không thể nào, nhà ngươi thiếu chủ biến thái như vậy, thế mà là ưa thích bị người đánh. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản một mặt cười xấu xa. Giới hạn tại nữ nhân này thôi. Ngày bình thường thiếu chủ nhưng là một cái không chịu ăn thiệt thòi chủ. Liền xem như sơn chủ xuất thủ, thiếu chủ đều muốn đánh trở về. Vu Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế để Long Trần Vũ rất là kinh ngạc. Chỉ là cái này đồ ngốc cũng dám cùng mình lão tử động thủ. Không biết nói hắn là đồ ngốc đâu, vẫn là nói hắn không sợ cường quyền. Cái này đồ ngốc nói nữ nhân này là hắn vị hôn thê chẳng lẽ là thật. Long Trần Vũ ở một bên xem kịch. Thiếu chủ lúc 3 tuổi hướng Lục Huyên Huyên đề thân, lúc ấy Lục Huyên Huyên cũng đồng ý. Vu Lang chỉ nói là câu này, còn về sau phát triển hắn thì là ngậm miệng không nói. Hiển nhiên cũng không phải cái gì hào quang sự việc. 3 tuổi a, tiểu tử này lúc 3 tuổi liền biết được truy nữ nhân. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều là một mặt cười quái gì. Đại ca cứu mạng a, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc rốt cục không chịu đựng nổi, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Chỉ là tên này có thể kiên trì lâu như vậy đã có chút vượt quá Long Trần Vũ đoán trước. Hừ, lần sau ngươi còn dám nói lung tung ta thì đánh chết ngươi. Huyên Huyên hừ một tiếng. Thôi đi, ta không tin, ngươi đánh ta nhiều năm như vậy ta còn sống. Dương Chí Tâm bĩu môi. Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu. Tên này thật đúng là kiên nhẫn. Bị người ta đánh thành dạng này lại còn không buông bỏ. Chờ ta tu luyện tới bất diệt cảnh, ta nhất định sẽ đi cưới ngươi. Dương Chí Tâm một mặt tự tin. Lúc này cho dù là từ hàng thánh cảnh đệ tử cũng nhịn không được bật cười. Cười Dương Chí Tâm không biết tự lượng sức mình. Cười hắn vô năng. Dương Chí Tâm hoàn khố tên đã sớm lưu truyền bên ngoài, đồng thời còn có hắn phế vật tên. Thân là Gia Cát Bách Luyện con trai trưởng, có thần minh huyết mạch, có được Nhật Nguyệt Thú Sơn vô tận tư nguyên, nhưng là bây giờ cũng chỉ là một cái tạo hóa cảnh thôi. Hơn nữa còn vẻn vẹn dựa vào dược vật trồng chất lên tạo hóa cảnh. Trừ Diệu Võ Dương Oai làm hại một phương, mấy chục năm qua Dương Chí Tâm căn bản cũng không có làm qua một kiện ra dáng sự việc. Nếu không phải Gia Cát Bách Luyện đối đứa con trai này sủng ái có thừa, bất kể thành bản vì hắn mua thêm một chút hộ thân bảo vật, bên người lại có không ít cường giả hộ vệ, Dương Chí Tâm sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. còn truy từ hàng thánh cảnh Lục Huyên Huyên, liền xem như ngu ngốc đều biết Lục Huyên Huyên là sẽ không nhìn lên Dương Chí Tâm tên hoàn khố tử. Đệ này, đừng nói là Lục Huyên Huyên loại này từ hàng thánh cảnh trong hàng đệ tử người nổi bật. Liền xem như một cái bình thường nữ nhân cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tìm Dương Chí Tâm như thế. Một cái lão công, cười cái gì cười, lão tử thiên túng kỳ tài, tu luyện tới bất diệt cảnh là tùy tiện sự việc. Dương Chí Tâm chừng những người này liếc một chút, Long Trần Vũ cảm thấy mình mặt có chút đốt, cùng Dương Chí Tâm đứng chung một chỗ hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Cũng khó trách từ hàng thánh cảnh những đệ tử kia nhìn ánh mắt của hắn luôn ai ya. Đi, ngày hôm nay ta rất tức giận, ta muốn mua đồ, mua rất nhiều thứ. Dương Chí Tâm phồng lên miệng nói ra, càng đi về phía trước một đoạn chính là Đại Hạ Hoàng triều thế lực phạm vi. Đối mặt cái này siêu cấp bá chủ không có người nào dám làm càn. Cho dù là Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc tại thành trì trước mặt cũng là thành thành thật thật phía. Dưới thụy thú, không đi vào thành về sau, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Cái này một tòa thành thị náo nhiệt vô cùng, người đi đường ma kiên tiếp trùng, động hư tạo hóa cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có thể nhìn thấy không ít nghịch thiên cảnh cường giả trên đường hành tẩu. Rất hùng vĩ đi, cũng chỉ có tại Đại Hạ Hoàng triều trong thành thị mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tạo hóa đi đầy đất, nghịch thiên nhiều như chó. Dương Chí Tâm cười hắc hắc, chỉ là hấp dẫn đến Long Trần Vũ chú ý lực vẫn là mấy cái hình thù kỳ quái người. Hoặc là nói không thể tính toán là nhân loại, lớn lên cùng nhân loại thật sự là chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn cũng là mấy cái đơn độc hành tẩu thần làn a. Bọn họ là thiểm điện tích dịch tộc, chớ nhìn bọn họ xấu xí, nhưng là trời sinh nắm giữ thần thông sấm sét, thực lực cực mạnh. Dương Chí Tâm phát huy một cái hoàn khố năng khiếu kiến thức rộng rãi, là một cái tiêu chuẩn hoàn khố. Dương Chí Tâm ngày bình thường trừ chính sự bên ngoài khác đều làm, nhận biết không ít bạn bè không tốt. Lùm cây đại cái gì chim đều có. Hoàn khố cũng không chỉ Dương Chí Tâm một cái. Mỗi cái thế lực trừ có mấy cái khiến người ta kiêu ngạo thiên kiêu chi tử bên ngoài, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy làm người nhức đầu hoàn khố. Thật là rất mạnh, bạo ngược lôi điện khí tức rất phiền phức. Long Trần Vũ gật gật đầu. Lúc này cái này vài đầu thiểm điện thần lằn đang cùng một cái quầy hàng trên người cải vả kịch liệt. Lấy, đã có rất nhiều người ở một bên vây xem. Nhân loại quá mức gian trá. Cái này rõ ràng là một cái lôi châu. Người hết lần này tới lần khác nói không đáng một đồng. Làm chúng ta thiểm điện thần lằn nhất tộc dễ khi dễ sao? Một đầu thiểm điện thần lằn quanh thân lôi điện chớp động. Lúc nào cũng có thể xuất thủ, một khỏa mang theo lôi điện hạt châu cũng là lôi châu. Ngươi cho ta con mắt mù a, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các ngươi bán liền bán, không bán thì kéo đến. Chủ quán không sợ chút nào, dám ở trong thành này động thủ, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ta muốn, ra giá đi. Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc đem cái kia lôi châu đoạt tới. Một bộ ta là oan đại đầu các ngươi đến giết ta bộ dáng. Chúng ta cũng không nhiều muốn ngươi, cho chúng ta 100 triệu linh tinh. Cái này một khỏa lôi châu thì cho ngươi. Thiểm điện thần lằn nhìn thấy có người muốn bọn họ lôi châu cũng là mừng rỡ không thôi. Cái gì 100 triệu, tốt như vậy đồ. Vật thế mà là chỉ cần 100 triệu. Không được quá lãng phí. Vu Lang cho bọn hắn 1 tỷ. Không phải vậy người khác khẳng định nói ta chiếm bọn họ tiện nghi. Đây cũng không phải là ta tác phong. Dương Chí Tâm cười nói. Long Trần Vũ cái cằm đều xấu đến rơi xuống. Cái này đồ ngốc thật đúng là kỳ hoa. Mua đồ không ép giá còn chính mình cố tình nâng giá. Vu Lang đã là không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp ném ra một cái không gian giới chỉ,